Tộc trưởng Banu dường như rất thoải mái. Ông ta không nói thêm câu nào, lập tức cúp máy. Chỉ một lúc sau, khi máy bay của Tề Mặc còn chưa bay đến chỗ hẹn với tộc trưởng Banu, một tốp máy bay lần lượt vượt qua máy bay của hắn. Đồng thời, hệ thống liên lạc vọng phát ra tiếng nói của Cheoen. Tề, cảm ơn anh. Xem ra anh rất được nể mặt ở địa bàn này. Tề Mặc đáp lại lạnh lùng. Anh cẩn thận cho tôi. Thấy Tề Mặc tỏ ra quan tâm người khác, Ly Tâm bất giác nhướng mày nhìn hắn chăm chú. Tề, đừng mà, chúng ta có gì từ từ thương lượng, đừng làm chuyện tổn thương đến tình cảm. Cheoen cất giọng năn nỉ. Anh ta hiểu từ cẩn thận trong câu nói của Tề Mặc mang hàm nghĩa khác. Khi nào về, cho anh đi châu Phi đào mỏ. Tề Mặc không hề nể nang Cheoen. Cheoen nghe vậy bất giác than thầm. Anh ta còn chưa kịp nói lời phản đối, Tề Mặc đã cắt liên lạc. Ly Tâm sờ lên mũi, chúi đầu vào ngực Tề Mặc. Đi Phi Châu đào mỏ. Lão đại của một tổ chức lớn mạnh như vậy bị Tề Mặc bắt đi Châu Phi đào mỏ. Tuy Ly Tâm không biết công việc đào mỏ cụ thể là gì, nhưng nghe giọng nói thê lương của Cheoen, chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Lập Hộ ngồi bên cạnh Tề Mặc xem tài liệu thấy bộ dạng rụt đầu rụt cổ của Ly Tâm bất giác cười lớn. Ai bảo lần này Cheoen để xảy ra sai sót lớn như vậy, lại còn bắt lão đại đi sau chùi đít cho anh ta. Đổi lại là người khác chắc sẽ bị xuống thẳng địa ngục. May mà đối phương là Cheoen nên mới có cơ hội đi châu Phi đào mỏ. Nên biết hai vị lão đại có nhiều vụ làm ăn dính dáng đến nhau, bắt Cheoen tới châu Phi trấn thủ là một sự trừng phạt không tồi. Cung điện Harlin, máy bay tư nhân của Tề Mặc đỗ trên thảm cỏ trước cung điện. Một người đàn ông trung niên đợi ở đó từ lâu, vội vàng bước đến nghênh tiếp Tề Mặc. Ly Tâm đi bên cạnh Tề Mặc thấy một người đàn ông phục sức theo kiểu đạo Hồi, mặt mũi tươi cười thể hiện sự nhiệt tình, bước đến chào Tề Mặc theo nghi thức Hồi giáo. Tề Mặc cúi người, gocchuyenaudio.com, chào lại, Ly Tâm bất thần mở to hai mắt, Tề Mặc cũng biết đáp lễ người khác, cô có nhìn nhầm hay không? Ly Tâm còn đang ngây người, Hoàng Ưng đứng ngay phía sau bấm mạnh vào lưng cô. Ly Tâm cảm thấy hơi đau liền quay mặt về phía Hoàng Ưng, thấy anh ta cũng cúi người chào. Trong khi hành lễ, Hoàng Ưng liên tục nháy mắt ra hiệu Ly Tâm làm theo bọn họ. Ly Tâm không hiểu nguyên do nhưng cô cúi người như đám Tề Mặc. Tuy Ly Tâm từng đến vùng đất này, nhưng cô hoàn toàn không biết ở đây lễ tiết lại quan trọng như vậy. Chỉ cần anh thất lễ, thì dù anh có làm việc tốt thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ coi anh như kẻ thù. Người càng có thân phận cao quý càng chú trọng đến lễ tiết. Chào mừng anh Tề lão đại, người đàn ông trung niên đưa mắt về những người ở đằng sau Tề Mặc. Đến chỗ Ly Tâm, ông ta hơi khựng lại, tuy nhiên ông ta lại lịch sự nhìn đi chỗ khác ngay. Phụ vương đang đợi Tề lão đại, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên tươi cười đi trước dẫn đường, Tề Mặc gật đầu rồi đi theo ông ta. Cô hãy để ý chúng tôi làm thế nào thì hãy bắt chước làm theo. Hoàng Ưng cúi đầu nói nhỏ bên tai Ly Tâm, ở đây lắm quy tắc và tín ngưỡng. Tuy Tề Mặc có thế lực lớn và họ tương đối nể mặt hắn nhưng vẫn cần phải tránh một số kỵ húy. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Ly Tâm liền gật đầu. Cô không có bản lĩnh gì, chỉ thừa bản lĩnh coi sắc mặt người khác. Ly Tâm theo Tề Mặc và người đàn ông trung niên chắc là vị hoàng tử gì đó đi vào trong cung điện Harlin. Đến bên trong, Ly Tâm không khỏi sững sờ. Cung điện quá hoa lệ, xa xỉ đến mức khó tưởng tượng. Cửa được làm bằng vàng ròng, lan can điêu khắc bạch ngọc, mã não và phỉ thúy làm vật trang trí. Ngoài từ xa hoa, Ly Tâm thật sự không tìm ra hình dung từ thích hợp. Mặc dù xa xỉ nhưng phong cách của cung điện không sang trọng. Vàng rát ở mọi nơi, từ cửa ra vào, lan can, nền đất tạo thành màu vàng lóa mắt mang lại cảm giác phô trương chứ không tao nhã. Trên đường vào trong, những người qua lại đều cung kính hành lễ đám Tề Mặc. Trong khi đó, Tề Mặc không cúi người chào bọn họ mà ngẩng đầu đi thẳng. Ly Tâm thấy một người phụ nữ mặt che kín mít đến đôi mắt cũng bị phủ một lớp voan mỏng quỳ xuống cúi thấp đầu khi đám Tề Mặc đi qua. Ly Tâm cau mày, trên thế giới còn tồn tại chế độ phân biệt đối xử như vậy sao? Tề lão đại, đi qua một hoa viên cây cối dày đặc, đám Tề Mặc tiến vào điện chính của quần thể cung điện Harlin. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi nhiệt tình đi tới nghênh đón. Tộc trưởng Banu, Tề Mặc bước lên phía trước thần sắc không thay đổi. Tề lão đại, lâu rồi không gặp, tại sao lại có đàn bà đi theo? Tù trưởng Banu bắt tay Tề Mặc nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hoài nghi. Tề Mặc lạnh lùng nhìn tộc trưởng Banu. Có chuyện gì mời ngài nói thẳng, nghe Tề Mặc thẳng thừng như vậy, lại cũng biết tính Tề Mặc nên tộc trưởng Banu phất tay ra hiệu đám người hầu lui ra ngoài. Ngay cả đám thân vương và con trai của ông ta, người vừa đi đón Tề Mặc cũng rút lui. Tộc trưởng Banu nói với Tề Mặc, Tề lão đại thẳng thắn như vậy tôi cũng không khách sáo với anh. Tôi biết đối với các anh thời gian rất quan trọng. Vừa nói, tộc trưởng Banu vừa đưa mắt nhìn Ly Tâm, Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Lập Hộ ở đằng sau Tề Mặc. Tề Mặc cất giọng trầm trầm, ngài nói đi. Thấy Tề Mặc không kiêng kỵ đám Hoàng Ưng và Lập Hộ, tộc trưởng Banu gật đầu. Các anh sớm muộn cũng biết, Tề lão đại, các anh hãy đi theo tôi. Vừa nói, ông ta vừa, góc chuyện audio.com, quay người đi ra phía đằng sau cung điện chính. Đám Tề Mặc bước theo tộc trưởng Banu. Tề Mặc đi ngay phía sau tộc trưởng Banu, tiếp theo là Hoàng Ưng và Ly Tâm. Lập Hộ và Bạch Ưng đi sau cùng. Cả đoàn người không ai lên tiếng. Đi qua một tấm màn, tộc trưởng Banu ấn tay lên bức tường, một cánh cửa bí mật đột ngột mở ra. Đằng sau cánh cửa là bậc cầu thang đi xuống dưới. Bên trong không có đèn chiếu sáng mà chỉ có từng hạt dạ minh châu rất lớn tỏa ánh sáng mờ mờ. Càng đi xuống bên dưới, cửa bí mật ngày càng nhiều. Thấy sắc mặt nghiêm nghị của tộc trưởng Banu khác hẳn vẻ tươi cười rạng rỡ ban nãy, động tác của ông ta thận trọng như không thể thận trọng hơn, Ly Tâm và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi tiến sát về phía Tề Mặc. Hoàng Ưng đến gần Tề Mặc là để bảo vệ hắn trong cự ly ngắn nhất, còn Ly Tâm đến gần Tề Mặc với mục đích tiếp thêm dũng khí. Đến rồi, tới trước một cánh cửa đúc bằng vàng, tộc trưởng Banu vừa đẩy cửa vừa lên tiếng. Cách chương.